Chương 1143, chỉ cần nhớ kỹ những này là đủ rồi. Một hơn cầu từ đặt trước. Ba phu trên đài tuyên bố kết thúc về sau, liền để sở lì mấy người trở về nhà ở tập thể thu dọn đồ vật, sau 2 giờ trở lại tại chỗ tập hợp. Đến lúc đó sẽ có xe ngựa tới đón đưa, 28 người cũng đưa đến riêng phần mi nhờ thôn xóm. Sau 2 giờ, sở lì bọn người về tới chỗ cũ, mỗi người cũng lớn lớn nhỏ nhỏ mang theo không ít hành lý. Giờ phút này cửa ra vào đã dừng lại 28 cỗ xe ngựa, còn có một nhóm giám sát viên cùng từng đội binh sĩ, bọn hắn sẽ cùng 28 người cùng đi đến riêng phần mi nhờ thôn xóm. Giám sát viên trong tay cũng cầm truyền lệnh, đây là Lưu Phong hạ đạt truyền lệnh, đi đến thôn xóm sau liền sẽ cùng thôn trưởng, thôn dân truyền lệnh. Đi thôi các vị, buông tay buông chân đi biểu hiện ra tài năng của các ngươi. Ba phu tại cửa ra vào cất giọng nói, có lẽ lần này 28 người sẽ cho quốc vương một kinh hỉ cũng khó nói. Sơ ly bọn người chia tay, riêng phần mi nhờ lên xe ngựa, cũng đem trước đó rút thăm thôn xóm danh tự cùng Sa Phu nói. Đạp đạp đạp Sa Phu tại thu được địa chỉ về sau, liền bắt đầu đánh xe ngựa hướng ngoài thành mà đi. Đi tới ngoài cửa thành, mấy chục cỗ xe ngựa cũng phân biệt chạy hướng khác biệt địa phương. Đạp đạp Sơ ly nhìn xem trong tay trang giấy, tự lẩm bẩm, mỏ thôn sẽ là một cái dạng gì thôn xóm đâu. Hơn 2 giờ về sau, một đường sóc này, theo xe ngựa cách thành Trường An càng ngày càng xa, xe ngựa dừng lại một cái thôn xóm trước mặt. Đại nhân, mỏ thôn đã đến. Sa Phu lễ phép nói. Tạ ơn. Sơ Lý móc ra 5 mai đồng tệ đưa cho Sa Phu. Không cần tiểu thư, ba phu tiên sinh trả trước lộ phí. Sa Phu vừa cười vừa nói. Được. Sơ Lý thu hồi đồng tệ, cầm mang theo trong người 2 cái ba lô liền hạ xuống xe ngựa. Nàng đứng tại thôn xóm lối vào, ngẩng đầu nhìn một chút dựng đứng tại ven đường bia đá, sau đó dậm chân tiến vào mỏ thôn. Lúc này nhập thôn xóm giao lộ đã tụ tập rất nhiều thôn dân, dẫn đầu là một cái hơn 60 tuổi lão đầu, nghĩ đến chính là thôn trưởng. Giờ phút này QNZ có một đội binh sĩ, giám sát viên chờ ở đây, bọn hắn là cưỡi khoái mã đi đầu. Giám sát viên nhìn thấy Sơ Ly đến, móc ra trong bọc truyền lệnh, lớn tiếng nói, thực tập viên Sơ Ly, theo hôm nay bắt đầu sẽ cùng mỏ thôn thôn trưởng, cùng một chỗ hiệp trợ đem thôn xóm phát triển. Mấy phút sau, giám sát viên tuyên bố xong truyền lệnh về sau, liền ra hiệu Sơ Ly tiến lên biết nhau. Mọi người tốt, ta là Tuyết Lị, là một tên mã tộc thú nhân. Theo hôm nay bắt đầu Sở Lỷ Cu Nở Dê rất lễ phép tự giới thiệu mình một phen. Ngươi tốt, ta là Bang, tất cả mọi người gọi ta Bang Gia Gia. Thôn trưởng Cu Nở Dê lễ phép một cái, thuận tiện Cu Nở Dê giới thiệu mấy cái trọng yếu thôn lão. Thực tập thôn xóm, đều là sớm bắt chuyện qua. Các thôn dân Cu Nở Dê biết rõ Sở Lỷ là tới làm cái gì, bọn hắn mâu thuẫn tính cũng không phải rất lớn. Bang thôn trưởng, ngài có thể hay không trước mang ta đi nhìn một chút thôn xóm, ta nghĩ trước hiểu một cái. Sơ Ly lôi lệ phong hành đạo, mau chóng hỉ hệ ưu do thực tế tình huống, đêm nay lại quy hoạch một cái, ngày mai liền có thể áp dụng. Vậy ngươi đổ vật bang trần chờ dưới, chỉ mã nhi nương ba lô. Không có việc gì, liền để ở chỗ này đi, trở về thời điểm lại đến cầm. Sơ Ly không thèm để ý no y có nhóm chúng ta tại. Binh sĩ trưởng thản nhiên nói, tốt, vậy cái này vừa đi đi. Bang hướng bên cạnh một cái điền viên đường nhỏ đi đến. Số 0. Theo Mã Nhi Nương cùng bang, hai vị giám sát viên đi vào ruộng thời điểm, thôn dân cũng đều chậm rãi tán đi, riêng phần mi nhờ bận biểu riêng phần mi nhờ đi. Mười mấy phút sau, Sơ Ly bị bang dẫn tới một mảng lớn đồng ruộng trước. Bang ra ra. Mảnh này ruộng đất chính là đặc biệt nhóm trồng trọt ruộng đất. Sơ Lì khẽ nhíu mày nói. Trước mắt nàng toàn bộ ruộng đất trồng lúa mì, cùng một chút rau xanh, thế nhưng là tình huống cũng không tốt như vậy. Đúng vậy a, một năm lương thực cũng tại mảnh này trong ruộng sản xuất. Bang thanh âm giả nua vang lên. Sơ Lì không nói gì, mà là ngồi xổm xuống kiểm tra lên đất đai tình trạng. Mấy phút sau, Mã Nhi Nương chân mày nhíu đều có thể kẹp chết con muỗi, cây nông nghiệp mọc phi thường không tốt. Shirley, thế nào bang nghi ngờ nói. Bang thôn trưởng, mảnh này đất đai có phải là không có thi qua mập? Shirley đứng dậy hỏi. Nàng vừa mới kiểm tra xuống mảnh này ruộng đất đất, phát hiện nhan sắc không sâu, tầng đất nhạt, dễ làm cho cứng dạn nước các loại, đây đều là đất đai cằn cỗi biểu hiện. Phân rõ đất đai pha y chang phì nhiều, những kiến thức này đều là ba phu bọn hắn dạy, Sở Lỷ cũng nghe phá lệ nghiêm túc, cho nên đối trước mắt đất đai vẫn có chút phân biệt ra được. Mập không có. Bang lắc đầu. Khó trách Sở Lỷ điểm nhẹ phía dưới, sau đó xuất ra tại đại thị trường mua cuốn sổ, bắt đầu ở trên đó viết. Có vấn đề gì không? Bang nghi ngờ nói. Chờ sau khi ta xem xong cùng một chỗ nói với ngài. Sở Lý lễ phép nói, sau đó liền bắt đầu tại trong ruộng đi lại bắt đầu. Một hồi đi đến lúa mì nhìn xem, một hồi đến ruộng rau nhìn xem, nàng là càng xem lông mày khóa càng chặt. Sở Lý tại cuốn sổ lên tiếp tục ghi chép, phát hiện có chút cây nông nghiệp là ưa thích làm hạn một điểm đất ai. Cũng làm cho nàng biết rõ thôn dân loại này tình huống. Đó chính là không hiểu nhiều đến thực vật tập tính. Bang ra ra, cây bên này có hay không sông nhỏ loại hình? Sở Lý đảo mắt chu vi nói có, tại cách nơi này không xa địa phương có một con sông. Bang chỉ vào bên tay phải nói kia nhóm chúng ta có thể mở kênh dẫn nước, tưới tiêu một cái khô nước đất này. Sở Lý thở dài một hơi, có đầu sông làm lên cải cách liền dễ dàng hơn. Mở kênh dẫn nước bang ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ở cờ đạo, căn bản không hiểu những này, cây nông nghiệp tưới tiêu các thôn dân đều là xem thiên ý tối nay ta sẽ cho ngài kỹ càng giảng giải. Sở Lý lần nữa lễ phép nói, hiện tại vẫn là đầu tiên muốn hiểu trong thôn một chút tình huống. Nàng theo trên sách học kiến thức giải được, thuyết phục toàn bộ thôn người mở kênh dẫn nước, đây cũng không phải là chuyện đơn giản. Bang ra ra. Trong thôn có hay không nhà vệ sinh công cộng đâu? Sở Lý khép lại cuốn sổ hỏi, giải quyết đất đai cằn cỗi vấn đề liền cần rất nhiều nông gia mập. Cái này nhóm chúng ta nơi này không có. Bang lắc lắc đầu nói, trong thôn cũng không giống như trong thành xây cái nhà vệ sinh công cộng. Như vậy, chính là muốn ưu tiên giải quyết vấn đề này. Sở Lý tại cuốn vở lên ghi chép nói Sở Lý là nghị trong thôn kiến tạo nhà vệ sinh công cộng. Bang chừng lớn trận hỏi. Đúng vậy a, các thôn dân thường ngày bài tiết, đều có thể lợi dụng coi như phân bón. Sở Lý gật đầu nói. Tốt, vậy ta đi triệu tập trong thôn Tráng Đinh. Bang trọng trọng gật đầu. Hắn là đi qua thành Trường An, khi đó trải qua một lần nhà vệ sinh, cảm thấy nhà vệ sinh có thế che giấu. Đạp đạp đạp Sở Lý đi theo bang ly khai địa, trở lại trong thôn làng. Nàng liền phát hiện một cái vấn đề khác, trong thôn lạc bên giếng nước, có 3-4 tiểu hài tại bên cạnh giếng uống vào sinh nước giếng. Sở Lý chỉ vào cách đó không xa một cái giếng, nói, bang ra ra, bọn hắn đều là uống như vậy nước sao? Đúng vậy à, người trong thôn cũng uống chính là miệng giếng này bên trong nước. Bang gật đầu nói. Cái này cũng là muốn giải quyết vấn đề. Sở Lý cau mày tại cuốn sổ lên viết. Nước uống muốn đốt lên, đây là Sở Lý tại Vi Á kia học được, nói là dạng này liền có thể giết chết trong nước vi khuẩn. Đương nhiên, nàng tại biết rõ vi khuẩn là cái gì, nhưng chỉ cần nhớ kỹ người uống nước sôi để nguội sẽ càng thêm khỏe mạnh, cũng có thể giảm bớt phát bệnh dẫn đầu, chỉ cần nhớ kỹ những này là đủ rồi.